Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947. Cô hồn hiện thân, 2. Ngô Ngô, một bên Lương Nếu Băng nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, lập tức nghe lời gật gật đầu, một đôi mắt to sáng long lanh, rất là chờ mong. Đom đóm rốt cuộc ở nơi nào, là bộ dáng gì, nàng trước nay chưa thấy qua, thật sự hảo hảo kỳ a. Chúng ta qua bên kia. Tưởng Lệ Nhiên lúc này đột nhiên kéo lại Lương Nếu Băng tay, lôi kéo nàng hướng sau núi một cái tương đối hẻo lánh lại bình thản địa phương mà đi. Tới rồi kia địa phương, Tưởng Lệ Nhiên nhìn nhìn bốn phía, đột nhiên nhẹ nhàng đem Lương Nếu Băng kéo ở chính mình trong lòng ngực. Hôm nay thật lạnh a, Nếu Băng, ngươi lạnh hay không? Ca ca ôm ngươi một cái được không? Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy chính mình tựa như cái đáng khinh quái thúc thúc. Câu này lời kịch, thật sự hảo xấu hổ a. A, Lương Nếu Băng ngơ ngác nhìn Tưởng Lệ Nhiên, thẳng đến bị hắn ôm vào trong ngực, tiểu nha đầu lúc này mới chớp chớp mắt, gật gật đầu, ta không lạnh a, ca ca ngươi thực lạnh không? Tưởng Lệ Nhiên liền ở Tưởng Lệ Nhiên không biết như thế nào trả lời thời điểm, đột nhiên trong núi đầu quát lên phong, rất lớn phong, vốn dĩ ban đêm sau núi liền rất lạnh, lúc này càng là âm hàn bức người. Tưởng Lệ Nhiên thần sắc khẽ biến, nhưng là hắn không biết nghĩ tới cái gì, vẫn là gắt gao ôm chính mình trong lòng ngực Lương Nếu Băng. Ca ca, đau quá, ta mau không thở nổi. Lương Nếu Băng bị Tưởng Lệ Nhiên gắt gao ôm vào trong ngực, tiểu cô nương thân thể ốm yếu, nhịn không được suy yếu nói nhỏ một câu. Kia, Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt trầm xuống, đột nhiên gục đầu xuống, thần sắc phức tạp nhìn Lương Nếu Băng, ngươi thở không nổi, ca ca cho ngươi làm hô hấp nhân tạo được không? Lương Nếu Băng, hô hấp nhân tạo là cái gì? Liền ở tiểu cô nương vẻ mặt mạc danh thời điểm, Tưởng Lệ Nhiên đã chậm rãi đến gần rồi nàng mặt. Liền tại đây một khắc, chung quanh cuồng phong gào thét, một đạo hắc ảnh chậm rãi ngưng tụ ở Tưởng Lệ Nhiên trước mặt. Đây là quỷ. Tưởng Tam Thiếu lập tức phản xạ có điều kiện buông ra trong lòng ngực Lương Nếu Băng. Mụ mụ mẹ à, sống lâu như vậy, Tưởng Tam Thiếu lần đầu tiên gặp quỷ. Lương Nếu Băng lúc này từ Tưởng Lệ Nhiên trong lòng ngực ra tới, tựa hồ một chút cũng không sợ hãi, mà là vẻ mặt tươi cười nhìn chính mình trước mắt hắc ảnh. Ba ba, ba ba, nàng hưng phấn bôn hắc ảnh mà đi, cơ hồ ở trong nháy mắt, kia hắc ảnh liền tiến vào Lương Nếu Băng thân thể. Rồi sau đó, Lương Nếu Băng đột nhiên lạnh lùng xoay người, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Quỷ thượng thân, Tưởng Lệ Nhiên rất rõ ràng biết trước mắt tình huống chính là quỷ thượng thân. Ta đi, Ninh Hoan Tâm ngươi cái chết nữ nhân, ngươi nhanh lên ra tới a. Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên hét to một tiếng, ở hắn bên tai đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Không phải Ninh Hoan Tâm xuất hiện, mà là trước mắt Lương Nếu Băng đột nhiên vươn đôi tay, móng tay sắc bén, đột nhiên hướng về Tưởng Lệ Nhiên cổ duỗi lại đây. Nhưng là nàng đôi tay còn không có tới gần Tưởng Lệ Nhiên, đã bị hắn trước người đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen cái chắn chắn trở về. Màu đen linh khí vẫn luôn đều giấu ở phụ cận. Ninh Hoan Tâm thấy được Tưởng Lệ Nhiên trước người kia nói màu đen linh khí, ánh mắt đột nhiên dùng mình. Màu đen linh khí, đó là quỷ tu hoặc là tà tu mới có linh khí. Tưởng Lệ Nhiên bên người cái kia đại sư, chẳng lẽ là tà tu? Lúc này, Ninh Hoan Tâm mới thân ảnh chớp động, từ chỗ tối vọt ra, chặn Lương Nếu Băng đường đi. Ta biết là ngươi, cây hòe già hạ giấu đi kia chỉ cô hồn, vẫn luôn ở hấp thu du hồn cũng là ngươi. Ninh Hoan tâm nhàn nhạt mở miệng. Trước mắt Lương Nếu Băng, sửng sốt, ánh mắt nghiêm nghị, ngươi như thế nào biết, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngoặc kép, hết chương.